Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 549, chương 549, không biết tốt xấu. Mặc kệ, nếu như Văn Hạo còn tiếp tục không coi trọng ta, liền lệch không nói cho hắn Thanh Thiên Đại Đế sắc phong Tiên Vương sự tình, để hắn hối hận cả một đời. Mặc dù cảm thụ đến Ngọc Giản bên trên ý tứ, Vũ Lạc Thiền vẫn là kiên định mình ý nghĩ, làm xong đây hết thảy, nàng lại cho Vũ Tiên Vương đánh ra một đạo Ngọc Giản, minh xác biểu lộ thái độ của mình, cuối cùng còn tại Ngọc Giản cuối cùng tăng thêm một câu: đến cùng là ta trọng yếu vẫn là Văn Hạo trọng yếu. Nếu quả như thật coi trọng như vậy Văn Hạo, vậy liền để Văn Hạo làm Tiên Vương chi nữ được rồi. Xem như hờn dỗi, lại xem như đang biến tướng ngạo kiều. Đương, ngay tại cái này thời điểm, ngoài điện truyền đến tiếng gõ cửa. Nhị phu nhân, mới hoàng thành kia truyền đến tin tức, một ngày sau đó Lưu đại nhân bọn hắn muốn tới đón ngài hồi cung. Xin ngài trước kia chuẩn bị một chút. Ngay sau đó truyền đến Tiên Nga thanh âm: nhị phu nhân, người hồ ai nhị phu nhân? Đáng tiếc, Tiên Nga còn muốn nói chút gì thời điểm, Vũ Lạc Thiền liền nổ ầm một tiếng, đá văng đại môn. Nàng đúng là tuôn ra toàn bộ khí thế: nhị phu nhân là ngươi phong, cái này danh phận là cái gì thời điểm quyết định? Ba, sau một khắc, tên này Tiên Nga trên mặt rắn rắn chắc chắc chịu một bàn tay. Vũ Lạc Thiền tâm tình vốn là không tốt, bị chữ này kích thích, căn bản nhịn không được. Nàng đem khí toàn bộ rơi tại Tiên Nga trên thân. Cái này, phu nhân, tiểu nhân biết sai, mong rằng phu nhân tha thứ. Tiên Nga bị đánh, vội vàng khom người bồi tội. Kỳ thật cái này cũng không trách nàng. Mộc Huyền Quân hiện tại mang thai Văn Hạo hài tử thuận theo dĩ nhiên chính là đại phu nhân. Chuyện đương nhiên sự tình, chỉ bất quá bây giờ còn không có chính thức sắc phong mà thôi. Nếu như đến thời điểm Văn Hạo coi Vũ Lạc Thiền là làm đại phu nhân, đây mới gọi là kỳ quái. Đồng thời Tiên Nga trong lòng cũng là tại phàn nàn, đều nói cái này nhị phu nhân không tốt hầu hạ, mười phần khó chơi, hiện tại xem ra quả là thế. Thế nào, bên này động tĩnh không nhỏ. Rất nhanh Mộc Huyền Quân bên kia tẩm điện đại môn cũng chậm rãi mở ra. Đi ra trừ Mộc Huyền Quân bên ngoài còn có một cái tuyệt thế mỹ nữ. Nàng không phải người khác, chính là phụng mệnh đến đây hầu hạ Mộc Huyền Quân Thái Văn Cơ. Nàng là ai? Nhìn thấy như thế, Vũ Lạc Thiền lập tức nhíu mày. Đúng là quên tiếp tục giáo huấn tên kia Tiên Nga. A, Vũ muội, quên cho ngươi giới thiệu, Diễm muội cũng là hôm nay mới tới. Diễm muội, ha ha, là phu nhân cất nhắc tiểu muội. Ta nguyên danh Thái Diễm, phụng sư tôn chi mệnh tiến về phụng dưỡng Mộc tỷ tỷ. Bên này Thái Văn Cơ nhoẻn miệng cười, nhìn mười phần rộng rãi. Lúc trước nàng từng điên cuồng thích Văn Hạo, về sau tại Lê Sơn lão mẫu tọa hạ tu hành thời điểm, chậm rãi cũng đem sự tình cho nghĩ thoáng. Giờ phút này nghe được Mộc Huyền Quân có Văn Hạo hài tử, trong lòng cũng không có ghen tuông, ngược lại tràn đầy đều là chúc phúc. Phụng mệnh phục vụ Mộc Huyền Quân, nguyên lai là cái thị nữ. Vũ Lạc Thiền nhìn thấy Mộc Huyền Quân còn có chuyên gia hầu hạ, cũng là tuyệt thế mỹ nữ, lòng đố kỵ đã nhanh để nàng đã mất đi lý trí. Vì cái gì Mộc Huyền Quân có, mình liền không có? Hiện tại liền khác nhau đối đãi, về sau còn chịu nổi sao? Vũ Lạc Thiền, xin chú ý lời nói của ngươi. Bên này, Mộc Huyền Quân nghe được Vũ Lạc Thiền đúng là đem Thái Văn Cơ gọi thị nữ, sắc mặt lập tức lạnh xuống tới. Mặc dù nàng cùng Thái Văn Cơ mới gặp mặt một ngày, nhưng hai người quan hệ đã phi thường quen thuộc, đồng thời lấy tỉ muội tương xứng. Mà lại, Mộc Huyền Quân còn biết, luận quan hệ, Thái Văn Cơ cùng Văn Hạo Nhân quả xa xa so với nàng hai nhiều. Yêu, làm sao, coi là mang đứa bé liền có thể giáo huấn ta rồi. Rõ ràng chính là thị nữ còn không thể nói rồi. Vũ Lạc Thiền triệt triệt để bảo. Đầu tiên là có Vũ Tiên Vương Ngọc Giản. Sao có một màn như thế? Nàng hiện tại cảm thấy ai cũng đang khi dễ nàng đều không quan tâm nàng. Toàn bộ thế giới đối nàng đều tràn đầy ác ý. Vũ Lạc Thiền, ngươi, Mộc tỷ tỷ, tuyệt đối không nên động khí. Đừng tức giận hỏng thân thể. Vũ phu nhân nói không sai. Thái Diễm hiện tại chính là cái thị nữ. Nhìn thấy hai nữ tựa hồ muốn bộc phát xung đột. Thái Văn Cơ vội vàng khuyên giải. Diễm muội, chúng ta đi. Nàng tiếp tục như vậy sớm muộn ăn thiệt thòi. Bạch Bạch Sinh đầy bụng tức giận. Mộc Huyền Quân quay người đi vào đại điện. Ăn thiệt thòi. Ha ha ha. Thật sự cho rằng hài tử là ngươi ô dù. Nói không chừng Văn Hạo biết mình muốn trở thành tiên vương. Đến thời điểm ném ngươi. Đi theo ta về 33 trọng trời. Đến kia thời điểm liền có trò hay để nhìn. Còn có ngươi. Không phải liền là cái thị nữ mà thôi. Trang cái gì trang. Chờ gặp Văn Hạo, lại cùng ngươi tính sổ sách. Nhìn thấy Mộc Huyền Quân cùng Thái Diễm quay trở về mình đại điện, lại không chỗ phát tiết tâm tình của mình, Vũ Lạc Thiền hung hăng đá một cước khung cửa. Lúc này mới quay người về chính đến tẩm điện, đồng thời đuổi đi tất cả tiên Nga. Không được, tức chết ta rồi. Nhất định phải đem Mộc Huyền Quân sự tình cũng phải nói cho Mộc Tiên Vương. Tự nói về sau, Vũ Lạc Thiền lần nữa đánh ra một đạo ngọc giản. Nửa ngày về sau, 33 trọng trời, trung ương tiên đô, nghị sự đại điện bên trong, Thanh Thiên Đại Đế sắc mặt âm trầm. Hôm nay lại luân hãm bao nhiêu tiên thành? Khởi bẩm Đại Đế, hôm nay luân hãm tiên thành 37 tòa. Long tộc binh tuyến hướng về phía trước trực tiếp đẩy vào 10 vạn dặm. Kim Tiên Vương thận trọng sát mồ hôi lạnh trên trán. Chiếu cái này xu thế phát triển tiếp, không bao lâu, toàn bộ Long tộc đại quân liền sẽ toàn tuyến tới gần trung ương tiên đô. Từ khi không có Thanh Long cùng Bạch Hổ, tiên tộc bên này khôi phục trước đó dáng vẻ, không có một tia chống cự. Long tộc bên kia vẫn như cũ là số không thương vong. Mộc Tiên Vương, Vũ Tiên Vương, bàn giao cho các ngươi sự tình làm thế nào? Cái này thứ năm tiên vương vị trí cũng cho. Vì sao chậm chạp không gặp động tĩnh? Thanh Thiên Đại Đế khoát tay áo ra hiệu Kim Tiên Vương không cần nói nữa. Hắn thì là nhìn về phía Mộc Tiên Vương. Loại chuyện này càng nói càng nháo tâm. Còn không nghe cho thỏa đáng. Khởi bẩm Đại Đế, đang cùng tiểu nữ câu thông. Trước mắt đã xác định thân phận của các nàng. Đoán chừng không bao lâu, liền có thể mang theo Thanh Long Bạch Hổ thượng giới. Vũ Tiên Vương chật vật nuốt nước miếng một cái, 10 phần chột dạ trả lời. Không bao lâu là bao lâu, đến thời điểm Long tộc toàn tuyến tới gần trung ương tiên đô. Thanh Long cùng Bạch Hổ đi lên còn có cái gì dùng? Thanh Thiên Đại Đế híp mắt lại, các ngươi đến cùng có liên lạc hai nữ không có? Vẫn là các ngươi đang gạt trẫm. Thần không dám lừa gạt Đại Đế. Là thật đã có liên lạc các nàng. Nghe vậy, Mộc Tiên Vương cùng Vũ Tiên Vương liếc nhau, vội vàng thỉnh tội. Thật, siêu, không thể không nói. Chính là như vậy sao? Vũ Tiên Vương vừa định giải thích một chút thời điểm, trong đại điện bay vào một đạo ngọc giản, chậm rãi đứng tại trước mặt hắn. Hơi hơi cảm giác Vũ Tiên Vương đại hỉ không thôi. Khởi bẩm Đại Đế, ngọc giản này chính là tiểu nữ từ thế gian đánh về. Chắc là sự tình đã có kết quả. Mở ra nhìn xem cái này Vũ Lạc Thiền đến cùng nói cái gì. Nghe được nơi này, Thanh Thiên Đại Đế sắc mặt hơi tốt một điểm. Vâng, thần cái này mở ra. Khom người về sau, Vũ Tiên Vương phất ống tay áo một cái. Vũ Lạc Thiền hình ảnh lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chuyện kia không hay,